Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 374, chương 11, Than Củi Thi. 4. Cái này tay áo trừ không thể là người chết. Đinh Tiềm nói, Lưu Sướng gia đình hoàn cảnh ngược lại không kém, nhưng một cái mở siêu thị nhân ra cũng không khả năng có tiền như vậy. Như vậy tay áo trừ thì phải mấy chục ngàn, cộng thêm áo sơ mi cùng phối bộ Âu phục. Toàn bộ bộ quần áo sợ rằng được trên 1 triệu. Một bộ trên 1 triệu Âu phục kim nút áo lại vào. Người bị hại trong dạ dày, quang để cho người ta nghe cũng rất ly kỳ. Trong lúc nhất thời, người sở hữu trong đầu cũng đang suy tư đủ loại khả năng. Đinh Tiềm nói, ta muốn có lẽ ta có thể nghĩ đến nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra? Liễu Phỉ hỏi, người bị hại là với hung thủ từng có một phen vật lộn sau đó mới bị giết chết. Có phải hay không là đang đánh cận chiến thời điểm, người bị hại cắn hung thủ tay áo, ở lôi xé thời điểm đem tay áo trừ tháo ra, nuốt xuống bụng, còn nhớ ta cho các ngươi nghe qua Phùng Viễn Thu âm ấy ư? Nơi đó có đề cập tới. Đinh Tiềm vừa nhắc cái này, tất cả mọi người nhớ tới. Tôn Kiến Châu nói, ai có thể nghĩ tới tên hung thủ này hay lại là một cái phú hào, lại làm lên giết người thủ đoạn. Quách Dung Dung bỗng nhiên nói, muốn ta nhìn chính là người nổi tiếng nhiều thị phi, ngươi tại sao nói như thế? Tôn Kiến Châu cảm thấy nàng cách nói thật có ý tứ. Còn Dung hỏi, ngươi xem Lưu Sướng dáng dấp như vậy nhi, điển hình hồ ly tinh mà. Như vậy nữ nhân vô luận là ở đâu nhi cũng có thể chọc phải thị phi. Có không? Ta xem người nữ kia thật bổn phận, không giống ngươi nói tùy tiện như vậy a. Đàn ông các ngươi nhìn nữ nhân đều là nhìn tướng mạo. Có đàn bà là ngoại lãng, có trong nữ nhân sao? Loại thứ nhất nữ nhân mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra. Có chút nam nhân tốt chiếc kia. Loại thứ hai nữ nhân sao? Bề ngoài giả bộ điềm đạm đáng yêu, người hiền lành, phía sau công vu tâm kế, đùa bỡn cảm tình, khắp nơi gây rắc rối, không chừng mà đắc tội người nào. Bằng không, hung thủ tại sao luôn là vây quanh nàng vòng tới vòng lui? Ai biết nữ nhân này sau lưng rốt cuộc đã làm gì mai thái chuyện không có? Tôn Kiến Châu suy nghĩ một chút, tra một chút cái này Lưu Sướng cũng tốt. Nghe nói nàng là làm PR, bản thân tiếp xúc nhiều người, cũng khó bảo đảm không có kể tội quá người nào. Đinh Tiềm từ Liễu Phỉ cầm trong tay quá cái viên, này tay áo trừ, đang tới hồi nhìn, lúc này nói, ở mặt sau có Givenchy ký hiệu, Givenchy là quốc tế đại phẩm bài, dưới cờ tiêu thụ đồng phục chủng loại phồn đa, nhưng giống như vậy kiểu cũng sẽ không quá nhiều cách nhìn, chỉ có thể là bản limited mới có, số lượng cũng không có mấy bộ. Tôn Kiến Châu hưng phấn không thôi, không đúng thật để cho Quách cảnh quan nói đúng, không chừng bình thường Lưu Sướng tiếp xúc qua người có tiền gì, phát sinh không nên phát sinh bất hòa, kích thích đối với phương sát cơ, chúng ta đè xuống cái đầu mối này đào xuống đi. Nói không chừng là có thể đem người này moi ra, mặc hắn cơ quan tính hết, hay lại là lậu chân ngựa. Bây giờ ta liền dẫn người đi nàng công ty cha. Tôn Kiến Châu nói được là làm được, lập tức lên đường. Bình Giang võ cảnh 103 bệnh viện, Phùng Viễn cùng Lưu Sướng cũng ở bệnh viện này nằm viện. Mặc bệnh hào phục Lưu Sướng đang ngồi ở Phùng Viễn trong phòng bệnh nhìn mặc bệnh hào phục Phùng Viễn, Phùng Viễn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí có chút kiềm chế, còn có một chút ai muội. Tới thật lâu, Lưu Sướng mới hỏi, người tốt chút sao? Hay, hay nhiều. Phùng Viễn vội vàng đem đầu thiên về đến bên cạnh, không để cho Lưu Sướng thấy trên mặt hắn thương. Lưu Sướng lại cố ý hướng bên cạnh hắn chuyển. Phùng Viễn lại tránh an vị trên đất. Cảm ơn ngươi, Phùng Viễn, ta còn chưa kịp nói cho ngươi những lời này đây. Lưu Sướng cúi đầu, đỏ mặt nói, không sao, một cái nhấc tay mà thôi. Ta thực ngốc, cũng không biết nguyên lai là ngươi một mực đang bảo vệ ta. Ta còn hoài nghi ngươi, hiểu lầm ngươi, nguyên lai ngươi, ngươi, Lưu Sướng nói đến chỗ động tình Lệ Quang yêu kiều. Phùng Viễn hoảng, trên trán thẳng hướng ngoại đổ mồ hôi. Hắn tự tay đi lau mồ hôi. Đừng đụng, coi chừng bị nhiễm. Lưu Sướng vội vàng kéo lại tay hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Động tác một chút dừng tại giữ không trung. Phùng Viễn cục xương ở cổ họng thoi động. Cả người phát run. Lưu Sướng đôi mắt đẹp hàm tình. Lệ Trung hàm tiếu. Cô nam quả nữ. Sống chung một phòng. Đồng mệnh tương liên. Tâm chiều dâng trào. Bất chi bất giác lẫn nhau đến gần. Phanh cửa phòng bệnh mở. Một người trung niên nữ y tá đẩy đẩy xe hướng trong phòng bệnh đi. Liếc mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Tính lãnh đạm trên mặt lập tức sắp xếp vô cùng không ưa. Làm gì chứ? Làm gì chứ? Thân thể dưỡng hảo sao liền muốn dày vò? Mấy ngày ấy không thấy liền được không á? Thật là kỳ quái. Có cái gì tốt muốn? Lưu Sướng đằng một chút náo cái mặt đỏ ửng. Hoảng hốt chạy trốn. Há, đúng ngươi gọi Lưu Sướng đúng không? Mới vừa rồi có một vị tiên sinh tìm ngươi. Ngươi không ở, hắn còn đưa rất nhiều hoa cho ngươi. Thật sao? Lưu Sướng mang theo nghi vấn trở lại bệnh mình phòng. Thấy đưa hoa tươi, không là rất nhiều, là quá nhiều. Đủ loại hoa tươi, tranh kỳ đấu diễm, chiếm hết chỉnh cái phòng bệnh. Khắp phòng mùi hoa. Đem phòng bệnh biến thành tiệm bán hoa. Lưu Sướng phòng bệnh là ba người lúc này. Những thứ kia hoa đem ngoài ra hai cái giường cũng đều chiếm hết. Cô lại không nói cái này tặng hoa nhân có nhiều thành tâm. Ít nhất là cho nàng thêm không ít phiền toái. May hai cái kia người chung phòng bệnh không có ở đây. Nàng được trước ở các nàng hồi trước khi tới vội vàng đem nhân ra trên giường thu thập sạch sẽ. Bây giờ nàng thân thể có còn hay không hoàn toàn hồi phục. Nhúc nhích liền thở hồng hộc. Đầu đầy mồ hôi. Chính đang bận rộn. Liền nghe vừa mới cái kia nữ y tá đứng ở cửa nói. Ngươi không cần thu thập. Cái phòng bệnh này chỉ có một mình ngươi. Kia hai người khác đây. Không phải là ly thế chứ. Các nàng cũng rời đến khác phòng bệnh. Tại sao à? Trung niên y tá trên mặt lộ ra không nhịn được. Ta làm sao biết, người vị bằng hữu kia cùng với các nàng giao thiệp mấy câu. Các nàng liền cũng chủ động dọn đi. Không nhìn ra ngươi còn có như vậy một vị thần thông quảng đại bằng hữu a. Lưu Sướng càng nghi ngờ. Vậy, hắn là nam hay lại là nữ à? Hừ, biết rõ còn hỏi, cái nào nữ có thể chịu cho ngươi như vậy hoa tiền? Đương nhiên là nam a. Phải nói a. Nữ nhân cái gì tốt, không bằng trên mặt tầng kia gia nhi dáng dấp được, lập tức có lão cha con chịu vì ngươi liều mình, chịu vì ngươi hoa tiền a. Nữ y tá nói âm dương quái khí, Lưu Sướng còn muốn hỏi, nữ y tá đã đi, nàng lòng tràn đầy nghi ngờ, bất quá những thứ này hoa là thật xinh đẹp, nàng làm PR, bình thường cũng không ít đi đại trường hợp, có chút kiến thức. Trong đó có không ít hoa đô là trong tiệm hoa đỉnh phối. Đương nhiên, những thứ này hoa khẳng định không thể là Phùng Viễn đưa nàng. Hắn cũng chính là một cái phổ thông công ty nhân viên quen. Không thực lực đó, nàng vừa nghĩ tới, ngồi ở trên giường, tiện tay nâng lên một bó lam sắc, forget me not. Ở bên trong phát hiện một cái thẻ, phía trên thu nhận công nhân chỉnh chữ viết. Ngươi là ta ban đầu tâm, cũng là ta từ đầu đến cuối, nếu như yêu ngươi cũng coi là một loại sai, ta rất tin lúc này là sinh mệnh chung xinh đẹp nhất sai. Ta tình nguyện sai cả đời, khoản này tích nàng quen thuộc như vậy, không khỏi tim đập thình thịch, người kia lại vừa là người kia sao? Thình lình từ phía sau nàng đưa ra một cái tay, đem trong tay nàng các cướp đi. Nàng dọa cho giật mình, nghiêng đầu, nhìn thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở sau lưng nàng. Nàng mới vừa muốn phát tác, bỗng nhiên nhận ra hắn. Đinh, Đinh Y Sinh, tại sao là ngươi? Tới thăm ngươi một chút, liền bị này một phòng hoa hù được. Chỉnh với nhà sắc tựa như, thế nào? Ngươi đổi nghề không làm PR, bán hoa sao? Lưu Sướng mặt đỏ lên. Những thứ này hoa là bằng hữu đưa. Chính là cái này bằng hữu sao? Đinh Tiềm lắc lư trong tay các. Ừ, ta theo hắn cũng không quá quen. Ngược lại là nhìn ra được. Hắn rất thích ngươi nha. Nếu như không thích, cũng sẽ không như thế tốn kém. Nam nhân thực ra rất keo kiệt. Hắn là bạn trai ngươi? Không, cũng không đoán bạn trai. Chỉ có thể coi là tương đối khá bằng hữu. Có tiền như vậy, ngươi tại sao còn không đáp ứng? Chẳng lẽ ngươi còn lại ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Đinh Y Sinh, ngươi không phải là tới trêu chọc ta đi. Lưu Sướng quả thực có chút tức giận. Ha ha, mở câu đùa giỡn, chớ coi là thật. Ta hiện tại đến, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi một chuyện. Nói đến đây, Đinh Tiềm biểu tình thay đổi nghiêm túc. Hỏi ta chuyện gì? Ta đã từng hỏi ngươi Lưu tiểu thư, ngươi có hay không với một ít cử chỉ tương đối kỳ quái nhân có tiếp xúc qua? Ngươi lúc đó nói không có. Ta nhớ ngươi tái tưởng cho tốt. Đinh Y Sinh, ngươi bỗng nhiên chạy tới hỏi ta những lời này, là có nguyên nhân gì sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.